Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Kiếm Kỹ. Tại kiểm tra cẩn thận Mary mẫu thân bị ám sát hiện trường phía sau. Tần Nhiên làm sao có thể không đi đề phòng một kiếm như vậy? Trên thực tế, Tần Nhiên không chỉ có đề phòng, nhưng lại căn cứ tự thân tình huống, cặn kẽ suy nghĩ nên như thế nào đi đối mặt một kiếm như vậy. Né tránh người thứ nhất bị Tần Nhiên buông tha, tại không biết đối phương là có phải có hậu chiêu điều kiện tiên quyết. Trực tiếp né tránh, rất có thể sẽ lâm vào đối phương không cùng tần suất trong công kích. Trực tiếp rơi vào hoàn cảnh xấu. Đón đỡ là người thứ hai bị Tần Nhiên buông tha. Đối phương một kiếm này tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Nếu như không có Trác Kiệt Chi Khải mang tới phụ diện đặc hiệu trầm trọng lời nói. Tần Nhiên còn nghĩ thử một lần, nhưng tại trang bị Trác Kiệt Chi Khải phía sau, Tần Nhiên muốn cũng sẽ không nghĩ. Trác Kiệt Chi Khải cũng không phải là sau lưng ba lô. Có thể tùy thời cởi, trên lưng, trong đó chỉ hoãn thời gian, chân thật đối phương ở trên người hắn đâm ra 7-8 cái lỗ thủng. Còn như đối công, tuy nhiên Trác Kiệt Chi Khải ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ở đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu ra trì dưới, như vậy ảnh hưởng, cơ hồ là không đáng kể. Tuy nhiên, Tần Nhiên đang suy tư sau một lúc lâu, như trước tuyển chọn buông tha, bởi vì Tần Nhiên có càng thêm thỏa đáng thủ đoạn ứng đối. Nhìn gần trong gang tấc mũi kiếm, Tần Nhiên vừa nhấc tay trái, có chứa chi chu đồ án bao cổ tay lên u quang lóe lên. Hiện bán kính 3 mét mạng nhện, trực tiếp rời khỏi tay. Đem người trước mắt bao phủ trong đó, nhất thời, người gây sự kiếm thế liền tiêu thất, chỉ còn lại có, dãy rùa, hơn nữa, mà này đám nghĩ chi cổ tay, mạng nhện ràng buộc lên độc tính cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đối phương phơi bày ở ngoài thủ trưởng da thịt bắt đầu đổi xanh. Mạng nhện ràng buộc, phán định đối phương lực lượng chưa vượt lên trước cấp độ B. Bị trói buộc 10 giây. Mạng nhện ràng buộc, phán định đối phương thể chất thấp hơn C cộng, đem thừa nhận một lần tương đương với lực công kích cường đại mãnh độc thương tổn. A, đối phương phát sinh gào một tiếng ngã xuống đất, liên tục 3 lần chưa đi qua độc tố phán định đối phương. Hoàn toàn rơi vào mãnh độc bên trong, hoàn toàn vô pháp tự chế, võng mạc lên chiến đấu tin tức, khiến Tần Nhiên sinh lòng điểm khả nghi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, ám sát Mary mẫu thân hung thủ không nên yếu như vậy mới đúng. Mạng nhện tuy nhiên có thể ràng buộc đối phương, nhưng cũng không phải là loại này thời gian dài ràng buộc mới đúng. Còn có độc tố, cho dù thuộc tính có chút bất công, cũng không phải 3 lần phán định đều không thể đi qua. Lẽ nào, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Tần Nhiên trong lòng. Nhưng cái này cũng không khiến Tần Nhiên hành động có chút giảm bớt. Phanh, rầm rầm rầm, nhất cước ném, dường như chiến phủ vung ra, đá nát đối phương cổ tay cầm kiếm, đón lấy, chợt trở về rút ra, gót chân đạp ở đối phương trên càm, rác, rác, rác, thanh âm xương vỡ vụn lập tức vang lên. Hơn nữa, không chỉ một âm thanh. Tần Nhiên đá ra thối ảnh hoàn toàn bao phủ trước mắt bị mạng nhện trói buộc người. Đợi được Tần Nhiên dừng lại lúc, đối phương đã sớm không còn hình người. Bỏ, viên kia Tần Nhiên đặc dị lưu lại đầu lâu bên ngoài. Toàn thân cơ hồ bị đá cho thịt băm. Tuy nhiên, cái này cũng không gây trở ngại một quyển màu xanh biếc sách kỹ năng từ trên thi thể kia nổi lên. Tần Nhiên nhặt lên sách kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở bắt đầu xuất hiện, phát hiện sách kỹ năng, kiếm kỹ, nhanh đâm điều kiện học tập phụ họa, có hay không học tập? Phải, đối với Tần Nhiên mà nói, học tập hạng nhất mới kỹ năng, tự nhiên là không nên phải cân nhắc, học tập kỹ năng, kiếm kỹ, nhanh đâm tên gọi, kiếm kỹ, nhanh đâm cơ sở thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả, lấy bùng nổ phương thức hướng trước mặt 3 mét bên trong mục tiêu đâm ra tốc độ cộng 30% một kiếm tiêu. Hao thể lực 100, làm lạnh 5 phút tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, giao găm, đoàn kiếm, trường kiếm đảm nhiệm nhất cấp bậc đạt được tinh thông, nhanh nhẹn F cộng, thể chất F cộng ghi chú. Ngươi có thể ý tuyển chọn giao găm, đoàn kiếm, trường kiếm chờ kiếm loại vũ khí, nhưng trọng kiếm, song thủ kiếm các loại tuyệt đối không bằng tuyển chọn phạm vi. Tiến giai kỹ năng, theo kiếm kỹ, nhanh đâm thuộc tính hiện lên võng mạc lên, tần nhiên phi thường khẳng định suy đoán đợi, trước mắt kỹ năng hoàn toàn phù hợp tiến giai kỹ năng tất cả. Lấy cơ sở loại kỹ năng là trước đưa, không cao lắm thuộc tính yêu cầu, hoàn toàn cùng lúc đó vô pháp vô thiên nói giống nhau. Chỉ tần nhiên thật không ngờ, hắn sẽ là lấy phương thức như vậy thu được tiến giai kỹ năng. Dù sao, dựa theo vô pháp vô thiên thuyết pháp, tiến giai kỹ năng đại bộ phận đều là dựa vào học tập mà tới. Mặc dù bất như mới thủ phó bản phúc lợi, nhưng cũng là ung dung khoái trá, mà hắn vừa mới trải qua tuyệt đối không gọi được là khoái trá. Ung dung ngược lại thật, tần nhiên cúi người xuống, gạt đối phương che khuôn mặt miếng vải đen, đó là hiện trẻ tuổi khuôn mặt. Tuổi trẻ đến tuyệt đối không có thể trở thành Mary mẫu thân bằng hữu tình trạng. Bởi vì, Mary mẫu thân an bài, xuất liên tục mặt cũng không dám sao. Tần nhiên thấp giọng tự nói, hung thủ đối với vị kia ngoài ý liệu viện trợ người hoảng sợ. Xa xa nằm ngoài dự đoán của tần nhiên, điều này làm cho tần nhiên có chút ngạc nhiên ngoài ý liệu viện trợ người thân phận cùng thực lực. Lấy hung thủ lộ ra thực lực. Đều sợ hãi như vậy, loại thực lực đó cũng sẽ không là, trong đầu suy nghĩ, cũng không ảnh hưởng tần nhiên quét tước chiến trường, còn như thân phận của người trẻ tuổi, không ngoài là hung thủ trợ thủ, đệ tử các loại, tiếp đó, tần nhiên cầm lấy đối phương vũ khí cùng bên hông kỵ sĩ kiếm. Đều là phổ thông cấp bậc, không có gì đáng giá lưu ý, thế nhưng tần nhiên như trước đưa chúng nó mang theo. Liên đới đối phương thủ cấp cùng nhau, lần thứ hai kiểm tra không có bất kỳ quên phía sau. Tần nhiên xoay người rời đi, làm tần nhiên cùng Mary, Gael át phân địa phương khác lúc, thái dương đã mọc lên lão cao, ánh mặt trời ấm áp bị xua tan tràn ngập tại trong rừng trên đường nhỏ đám sương. Cũng để cho tần nhiên càng thêm buông lỏng tìm được trốn ở một chỗ trong bụi cây hai người. Cứ việc Mary dựa theo tần nhiên phân phó tế che lấp vết tích. Nhưng ở truy tung trong tầm mắt, che lấp qua vết tích, cũng càng phát rõ ràng. Đi qua, tất có vết tích, đối với có đại sư cấp bậc truy tung tần nhiên mà nói. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng. 2567. Nhìn đi vào rừng cây tần nhiên, cầm kiếm Mary thở phào. Nhưng ngay lúc đó, liền sừng sộ lên, lấy quan sát ánh mắt nhìn tần nhiên trong tay sách bao bố. Dù cho có tầng tầng cái bọc, nhưng hình trạng cùng dì da đỏ tươi. Chân thật Mary đoán ra đó là cái gì? Lập tức, Mary sắc mặt trắng nhợt, đây là kẻ gây ra hỏa hoạn thủ cấp. Mary giọng mang gian nan mà hỏi, Umani, người cần hỏa hoãn một chút không? Tần nhiên hỏi, không cần. Mary quật cường đáp trả, sau đó, từ tần nhiên trong tay đưa qua cái kia bao bố, thân thủ mở ra, không ngoài dự liệu, Mary sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng tin tức tốt là, nữ hài cũng không có lại nhổ ra, nhìn Mary bộ dạng, tần nhiên đem tế kiếm, kỵ sĩ kiếm từ trong túi đeo lưng rút ra, ngươi nhận được hắn sao, còn có chúng nó, tần nhiên hỏi như vậy đạo. Hắn hy vọng có một tin tức tốt, cứ việc trong lòng đã có đáp án chuẩn xác, mà tự như cùng tần nhiên dự liệu như vậy. Mary cho ra liên tục câu trả lời phủ định, tuy nhiên, Mary theo tới thỉnh cầu, lại làm cho tần nhiên sửng sốt. Hết chương.